Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 138, tham lam. Đem che đậy cặp mắt của ngươi. Ngồi đang quen thuộc trên ghế salon. Mục Thanh uống nóng hổi canh. Ăn thức ăn ngon. Đột nhiên cảm giác được. Như vậy cuộc sống yên tĩnh đi xuống. Thật giống như cũng không tệ. Đáng tiếc là, Khai Cung không quay đầu mũi tên. Từ khi hắn nhìn thấy Tát Khắc Lâm nhúng tay đến võ hồn điện cùng thất bảo giao phong trong, hắn sớm đã không cách nào quay đầu lại. Tấn tấn tấn uống xong một miếng cuối cùng, Mục Thanh thả xuống trong tay chén, hướng phía Mục Xuân Thụ một ngón tay cái. Không thể nói, nàng làm cơm ăn ngon nhất. Thở dài một cái, Mục Thanh đứng dậy chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Mà đúng lúc Chu Trúc Thanh cũng để tay xuống bên trong chén. Hai người kết bạn lên lầu. Vẫn là câu nói kia. Tam nhân hành. 3P. Nhất định có thức ăn cho chó. Nhìn xem Chu Trúc Thanh cùng bóng lưng Mục Thanh. Mục Xuân móp méo miệng. Trong lòng đau xót. Liền vội vàng thu dọn đồ đạc. Cũng chuẩn bị ngủ. Có lẽ. Đã từng trải qua Mục Xuân đã từng ảo tưởng. Cùng Mục Thanh Mục Hạ. Ba người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng, từ khi Mục Thanh mang về Chu Trúc Thanh, nàng về điểm kia không đáng kể vọng niệm, cũng đã bị chính nàng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Có thể, có một số việc, không phải nói ngươi không thèm nghĩ nữa, liền sẽ không phát sinh. Phát triển đến bây giờ, Mục Thanh mỗi một lần đối với nàng mỉm cười, mỗi một lần khen ngợi nàng, đều sẽ làm nàng tâm hoa nộ phóng, vui mừng khôn xiết. Vì vậy, không tự chủ về điểm kia vọng niệm, lần nữa ló đầu, nàng lần lượt nhắc nhở chính mình, tư chất không có Chu Trúc Thanh được, dáng dấp không có người ta đẹp, cũng không cần nghĩ đẹp như vậy rồi, đáng tiếc rồi. Ai, một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Mục Xuân đang chuẩn bị cơm sáng, bỗng nhiên, cửa sân bị gõ, đùng, thùng thùng, nàng tại trên khăn choàng làm bếp xoa xoa tay. Liền vội vàng đi mở cửa. Một kéo cửa ra, một vị thần xuống xứ, mặc hắc bào, lôi kéo mũ trùm, đem vóc người mỹ lệ gắt gao giấu ở rộng lớn dưới hắc bào. Phía sau của nàng đi theo 10 cái mặt đầy khẩn trương bé gái. Mục Xuân dõi mắt nhìn lại, phần lớn đều là hơn 10 tuổi, quần áo trên người cũng chỉ là vải thô y phục, nhìn một cái chính là nông gia hài tử. Nàng hướng phía thần xuống khiến cho gật đầu một cái, tránh người ra, ra hiệu các nàng đi vào. Thần xuống khiến cho khom người một cái, hướng Mục Xuân hành lễ, sau đó chào hỏi 10 nữ hài tử cùng đi tiến vào sân nhỏ. 10 nữ hài tại thần xuống xử dưới sự chỉ huy có chút khẩn trương đứng thành một hàng, sau đó thần xuống khiến cho đi vào phòng, lên lầu 2. Đi tới trước cửa phòng của Mục Thanh, đưa tay, đùng, thùng thùng, trong phòng, Mục Thanh mở mắt ra, thần thức đảo qua, đứng dậy, vén chăn lên, khục khục, một ít trắng như tuyết, liền không cho mọi người cẩn thận miêu tả, thay quần áo ngủ, kéo lên chăn, che kín một ít hẳn là bị cua đồng đồ vật, đi vào phòng tắm, rửa mặt, thay đổi y phục, kéo lên mũ trùm. Mục Thanh một thân hắc bào, kéo cửa phòng ra, hướng phía ngoài cửa thần xuống khiến cho gật đầu một cái. Cùng nhau xuống lầu, chuẩn bị lần đầu tiên đối với tín đồ cải tạo. Mục Xuân đang tại trước cửa dọn lên một cái ghế. Mục Thanh đi ra khỏi cửa phòng, ngồi ở trên ghế, thấp giọng, nhỏ giọng nói, bắt đầu đi. Sau một khắc, thần xuống dùng ra mới chỉ huy 10 nữ hài, theo thứ tự tiến lên. Quỳ một gối xuống ở trước người Mục Thanh, tiếp thu Mục Thanh tẩy lễ cùng quà tặng. Mục Thanh hơi hơi có một chút trên gương mặt đẹp trai tràn đầy nghiêm túc, hắn chậm rãi đưa tay ra, chập ngón tay như kiếm, điểm vào cô bé thứ nhất trên đầu. Sau một khắc, một cái thần ấn chậm rãi gieo xuống, sau đó chân khí tràn vào trong cơ thể nữ hài. Một cấp, cấp 5, 10 cấp, kết thúc. Cái kế tiếp, nhìn xem cô bé thứ nhất trong nháy mắt lên cấp 10 cấp. Mọi người rối rít xôi trào. Còn thừa lại 9 nữ hài. ánh mắt sáng quắc nhìn xem Mục Thanh. Trong không khí, hoàn toàn mới 10 đạo tín ngưỡng tuyến. Bắt đầu sinh ra, một đầu liên tiếp các nữ hài, một đầu liên tiếp Mục Thanh. Mà nếu là có người có thể nhìn thấy tín ngưỡng tuyến, liền sẽ phát hiện, trên người Mục Thanh, sớm đã có trên 100 đầu tín ngưỡng tuyến. Liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tín ngưỡng. Những thứ này tín ngưỡng, tại sau khi Mục Thanh võ hồn hơi hơi lọc, dung nhập vào hắn Nguyên Anh, không ngừng thôi động hắn Nguyên Anh, hướng phía Nguyên Thần tiến hóa. Đương nhiên, không có tín ngưỡng tình huống, cũng có thể đem Nguyên Anh lột xác thành Nguyên Thần. Nhưng là, vậy cần trên 100, thậm chí hơn 1000 năm tới suy nghĩ. Mà tín ngưỡng, giống như là một loại vạn năng chất xúc tác, có thể tăng nhanh quá trình này. Cô bé thứ nhất bị thần xuống khiến cho dẫn đi, ngồi xếp bằng ngồi ở Mục Xuân chuẩn bị 10 cái bồ đoàn một cái lên. Hấp thu những năng lượng này, xuống một cô gái bị thần xuống khiến cho mang tới. Đồng dạng quy trình, đồng dạng trình tự, rất nhanh, 10 cái mới tới nữ hài, toàn bộ đều trở thành 10 cấp hồn sĩ. Mục Thanh híp mắt, nhìn xem các nàng thu hẹp năng lượng, kết thúc tu luyện, vung tay lên. Tiện tay ngưng tụ ra 10 cái thần ban cho hồn hoàn. Đương nhiên, những thứ này trong hồn hoàn năng lượng ẩn chứa, chỉ có 1000 năm, đối với bây giờ Mục Thanh tới nói, quả thật là chính là tiện tay ngưng tụ đồ vật, phát xuống thần ban cho hồn hoàn, mang đến 10 nữ hài thần xuống xứ. Cái trán thần ấn bỗng nhiên sáng lên, khí thế trên người bắt đầu leo lên, rất nhanh, liền từ 55 cấp tăng lên tới 56 cấp. Nàng hướng phía Mục Thanh khom người hành lễ, mang theo 10 cái tiệm tân thần xuống xứ, đi xuống, chính là bắt đầu từ hôm nay, không ngừng hữu thần xuống khiến cho mang theo 10 nữ hài trở về. Thông qua một cái đơn giản, thậm chí là nghi thức đơn sơ, một nhóm lại một nhóm thần xuống xứ, bắt đầu lượng lớn xuất hiện, các nàng ăn mặc thống nhất quần áo, chính mình ở trên quần áo thêu lên ký hiệu. Phân ra cấp bậc, bắt đầu giống như quả cầu tuyết không ngừng bành trướng. Một hoàn thần xuống xứ, màu đen liên thể hắc bào lên ngực, thêu một cây kim tuyến. Hai hoàn, hai cái, tam hoàn, ba cái, mà tứ hoàn, liền sẽ đem 4 cái kim tuyến. Liên tiếp, thêu thành một cái viên tròn. Ngũ hoàn thần xuống xứ, tròn bên trong, sẽ thêu quyển sách trước. Vòng 6, liền sẽ ở trong sách. Thêu lên một cái lưỡi hái, hoàn toàn tạo thành thần ấn dáng vẻ. Đương nhiên, cái này là chuyện sau này. Mà bây giờ, Mục Thanh thả ra ngoài cường đại nhất thần xuống xứ, chẳng qua chỉ là ngũ hoàn mà thôi. Duy hai lục hoàn, phục dịch ở bên người hắn, vì hắn giặt quần áo nấu cơm, coi như là thị nữ rồi. Thế nhưng, lệnh Mục Thanh không nghĩ tới chính là, hắn còn đánh giá thấp đấu la đại lục đối với thực lực theo đuổi rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Ngay từ đầu, thần xuống khiến cho còn dựa theo Mục Thanh sắp xếp đi làm. Truyền bá tín ngưỡng, tự nguyện tới. Thế nhưng, rời đổi theo thời gian, thần xuống khiến cho thủ đoạn càng ngày càng kịch liệt. Dù sao, phát triển 10 cái thần xuống xứ, liền có thể thăng một cấp. Loại này thấy được khen thưởng, để cho các nàng càng ngày càng điên cuồng. Mua nô lệ đều coi như là tốt, có chút thần xuống xứ, thậm chí vì khen thưởng, cưỡng ép cướp đoạt nữ hài, mang đem đổi lấy khen thưởng. Thậm chí phát triển đến chèn ép thuộc hạ, bày đồ cúng hình thức, nằm ở chóp đỉnh thần xuống khiến cho từng bậc sắp xếp nhiệm vụ. Cuối cùng, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trong đó hắc ám cùng máu tanh, khiến cho người nôn mửa, ác tâm, mặc dù tất cả thần xuống khiến cho đều tín ngưỡng Mục Thanh, không dám ở trước mặt của hắn xù lông. Thế nhưng, tại mặt đối người mình, thủ đoạn càng ngày càng tàn khốc, khủng bố. Đương nhiên, bây giờ Mục Thanh còn không rõ ràng lắm, mình rốt cuộc thả ra một cái ác quỷ gì. Hắn lúc này còn đắm chìm trong lần đầu tiên đối với thất bảo lưu ly tông thắng lợi bên trong, tràn đầy phấn khởi quy định lần kế ra tay kế hoạch. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.